mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến tiếp các bạn câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập thứ 7, Thi Vương Tương Tây, chương thứ 37, Trong Màn Đêm. Đám phiến quân do Lã Lão Oai cầm đầu đang vận chuyển báu vật bên sườn núi Bắc. Cả đội quân lên tới 100.000 người tụ tập cả dưới chân núi. Địa hình nơi này lại gồ ghề khúc khỉu, cho dù bọn họ phát hiện ra đỉnh núi trên đầu đang sập xuống thì cũng không thể di tản hết trong chốc lát. Lại thêm tảng đá ngàn cân từ trên miệng bình rơi xuống, sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Ngay cả những cây cổ thụ chọc trời cũng bị đè nát như tường. Xem ra cánh quân dưới chân núi đa phần đều chết chắc. Gà gồ đang treo người giữa không trung, nghe Hồng cô nương nói vậy liền cúi đầu nhìn xuống. Tuy bản thân đã thoát chết nhưng trong lòng vẫn rầu rĩ bi thương, không ngờ chỉ trong chốc lát đã mất đi nhiều mạng người như vậy. Gà gồ cảm thấy cánh tay đã bắt đầu tê mỏi, khó mà bám trụ trên gờ vách đá được nữa. Vội để Hồng cô nương leo lên lưng mình, sau đó triển khai bách tử giáp bám chắc vào vách núi cao trăm nhẫn mà leo lên như thạch sùng leo tường. Nhẫn là đơn vị đo thời xưa, bằng 8 thước hay 7 thước. Hồng cô nương không dám nhìn xuống, cứ nhắm tịt hai mắt lại, chỉ nghe bên tai tiếng gió ù ù, cả người như đang bay, chân đạp lên mây, sượt qua từng lớp sương mù vấn vít, vững vàng leo lên cao. Cô ta thầm nhủ, cả đời mình chưa bao giờ gặp nguy hiểm thế này, lại càng khâm phục thân thủ và lòng can đảm của gà gô. Hai người bám vào vách đá trèo lên, sắp đến lỗ hổng nơi hậu điện đơn cung thì thấy thang rết của đám người xả lĩnh thả xuống tiếp ứng. Lúc này Lão Trần và những người may mắn sống sót đều đã tới hậu điện tụ họp lại với nhau. Ai nấy không ngớt lời thán phục, còn tưởng gà gô đã bỏ mạng dưới vách đá. Nào ngờ vì Ban Sơn đạo nhân này quả là mạng to phúc lớn. Cả bọn mê tín chăm chăm tin rằng mộ cổ đời nguyên táng trên đỉnh núi thật sự linh thiêng, vừa bị đám trộm mộ phát hiện ra liền tự nứt khỏi núi Bình Sơn, đẻ chết bao nhiêu người phải xả lĩnh, mà không hề nghĩ nguyên nhân thực sự đến từ chính việc nổ mìn pha đá của bọn họ. Lo lắng không biết tình trạng thương vong của các anh em dưới chân núi thế nào, đám người vội vàng ra khỏi Bình Sơn, chạy sang sườn núi phía Bắc xem xét. Quả nhiên thảm cảnh tử thương vô cùng nặng nề, số người chết vì bị đá nghiền nát nhiều không kể xiết, lại thêm vô số người toác đầu chảy máu, thương tích nặng nề. Ngày đại quân Việt hoành hành khắp Tương Âm như La Lão Oai, cùng thịt nát xương tàn, bỏ mạng tại trận. Tảng đá lớn trên miệng bình theo triển dốc lăn xuống một khu rừng rậm rạp, cách sườn núi khá xa, mặt đất bị lõm thành một cái hố to, cây cối đất đá, máu thịt người ngựa trộn thành một đống nát bấy. Nhưng kẻ may mắn sống sót ai nấy mặt cắt không còn giọt máu, thân sắc đờ đẫn, bị bập tai mấy cái vẫn không có phản ứng gì. Thấy tình cảnh này, Lão Trần cô hồ tuyệt vọng, thầm than một tiếng: trời hại ta rồi. Cơ đồ bao năm khổ tâm dốc sức giờ đã tan tành theo núi Bình Sơn. Thường vòng mất mấy trăm người chỉ là chuyện nhỏ. Có điều đám phiến quân địa phương vốn là một đội quân ô hợp, đội quân mấy vạn người trong tay hắn tất sẽ như rắn mất đầu. Tương Âm lại chính là xào huyệt của phái xả lĩnh. Hậu quả việc này thực nghiêm trọng khó lường. Thêm cả 3 lần vào núi Bình Sơn, số người tử thương lần sau nhiều hơn lần trước. Uy danh thủ lĩnh Thường Thắng Sơn giờ chẳng còn gì nữa. Nếu không đào được thêm 10 cái mộ to mà lớn, e khó lòng lấy lại danh dự. Tắt cạn nước sông Tương, khó rửa nỗi nhục này. Lão Trần chán nản vô cùng, cảm giác như sự nghiệp, dã tâm đời mình từ nay tan thành mây khói. Đúng sai thành bại, thoát cái đã về không. Nghĩ đến đây, bi hỏa công tâm, suýt chút nữa thổ ra cả máu. Thuộc hạ vội vàng dìu lão ra một bên ngồi xuống, lần lượt khuyên giải. Trần thủ lĩnh thần công cái thế, tuy trên này chúng ta thua một vố đau, nhưng nền móng của Thường Thăng Sơn chưa hề lung lay. Sau này tất có lúc ngóc đầu trở dậy. Chẳng phải ngài đã từng khuyên răn bọn tiểu nhân rằng thành bại binh ra không hẹn trước đó sao? Là soái tuy bỏ mạng chết thảm, nhưng cũng coi như oanh liệt bất khuất, bằng anh hùng hào hán, không chết thì thôi, đã chết là phải, vì đại sự đại danh. Chỉ cần thủ lĩnh không mệnh hệ gì, chúng ta còn núi xanh, lo gì không có củi đốt. Lão Trần thấy đám thuộc hạ toàn nói những lời sằng bậy chẳng đâu vào đâu, đến nửa lời cũng không lọt lỗ tai, thì lòng càng ảo não. Bèn xua tay bảo bọn họ tránh cả sang bên, chỉ để gà gô ở lại với mình. Đoạn thở dài nói: "Hây, người anh em, chúng ta từ khi kết nghĩa chưa từng phụ nhau. Này lòng ta đã quá loạn, thực không biết phải làm sao mới tốt. Chỉ có cậu mới có thể đưa ra chủ ý giúp ta mà thôi." Gà gồ là nhân vật cơ mưu tuyệt đỉnh. Anh ta biết rõ hoàn cảnh trước mắt của lão Trần. Cái ghế thủ lĩnh xả lĩnh e không thể ngồi vững nữa rồi. Kế sách duy nhất bây giờ chỉ có cố gắng sửa sai còn nước còn tát. Giang hồ hành sự xưa này luôn ngược dòng quạt mái, không tiến thì lui, lại rất khó quay đầu. Việc gấp trước mắt là phải vỗ yên lòng quân, đề phòng lính của La Lão Oai thừa cơ làm loạn. Cuộc chiến giành địa bàn giữa các phiên quân hiện nay rất khốc liệt. Nếu không ổn định được quân đội, một khi xảy ra việc đào ngũ hàng loạt, các phiên quân nhỏ to xung quanh sẽ thừa nước đục thả câu, phái xả lính về sau đừng hòng có chỗ đứng ở Tương Âm nữa. Tiếp đến vẫn phải tiến vào mộ cổ Bình Sơn lần nữa. Này mộ thất trên đỉnh núi đã theo một phần Bình Sơn lăn vào rừng sâu, không biết quan quách minh khí bên trong có bị tổn hại gì không. Nhưng nếu không vét sạch ngôi mộ cổ này, lão Trần sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa. Gà gồ xung phong một mình một súng vào rừng trộm mộ, còn lão Trần phải chỉ huy thuộc hạ thu thập tàn binh, động viên thường bình, thu liệm người chết, đồng thời phái người trở về Tương Âm ngay trong đêm, tìm nhân vật thứ hai trong đội quân của La Lão Oai, dùng thủ đoạn để người này dốc lòng dốc sức vì Thường Thắng Sơn, mau chóng ổn định lại cục diện. Lão Trần nói đây chính là sách lược vẹn toàn nhất. Có điều ngôi mộ cổ đó đã bị lộn ngược mất rồi, để một mình cậu vào đó thực quá nguy hiểm. Một bàn tay vô không lên tiếng, cần cử thêm người tương trợ mới được. Gà gồ không muốn có thêm người đi theo. Thủ pháp Ban Sơn không giống như xả lĩnh, xưa này không cần nhiều người. Đối với Ban Sơn đạo nhân, người càng đông lại càng khó hành động. Tuy vậy anh ta cũng ngại từ chối lão Trần. Cuối cùng hai người bàn bạc nhất trí để Hồng Cô Nương và tay người Miêu dẫn đường đi theo gà gồ. Nếu gặp nguy hiểm thì phóng hỏa tiễn làm hiệu, đám tàn quân ở đây sẽ lập tức tiếp ứng. Hồng Cô Nương là cao thủ trong Nguyệt Lương Môn, phá khóa mở quan đều tài giỏi hơn người, lại có tuyệt kỹ phóng tiễn phi dao, không ham lợi danh như đám người xả lĩnh, thực sự là trợ thủ đắc lực bên cạnh gà gô. Tay người Miêu kia tuy nhát như thỏ đế, nhưng là thổ dân bản địa, quen thuộc địa hình lão hùng lĩnh, cùng sự tích trong vùng, xuyên rừng vượt núi đều không thể thiếu hắn. Tay này tham mấy lạng thuốc phiện lão Trần thưởng thêm, nên chẳng xa gì mạng sống, lập tức bằng lòng theo Ban Sơn đạo nhân đi trộm mộ. Sắp xếp xong xuôi đầu đấy, ăn được chút lương khô thì trời đã sầm tối. Gà gô và Hồng Cô Nương đều thay áo đi đêm màu đen, để tay dẫn đường vác theo một cái thang rết, ba người mỗi người cõng theo một cái sọt đựng gà nộ tinh và hai con gà trống khác. Chờ khi trăng vừa ló dạng, ánh sáng rõ như ban ngày, thì lập tức khởi hành. Mỏm núi đã gãy, lăn thẳng xuống đáy thùng, dọc đường đè gãy biết bao cây cối, khắp nơi toàn mùi máu thịt vùng vãi, không có lấy một tấc đất bằng phẳng mà đặt chân. Ba người đành men theo bìa rừng đi vòng vào trong. Ánh trăng đêm sáng vằng vặc, cả ba không cần thắp đèn mà chỉ dắt đèn báo ở thắt lưng xuyên qua rừng cây tĩnh mịch. Mới tiến vào thung lũng không xa, đã không còn nghe thấy tiếng đám người xả lĩnh thu gom thi thể, chỉnh đốn hàng ngũ sau lưng nữa. Ba người vừa đi vừa bàn bạc về mộ cổ Bình Sơn. Hồng cô nương nhân cơ hội liền cảm ơn ơn cứu mạng của gà gô. Anh ta không mảy may để tâm, nói chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến. Hồng cô nương nói ơn cứu mạng sao có thể coi như việc nhỏ. Tuy cô ta tạm thời nương thân lánh nạn trốn giang hồ, theo chân Trần thủ lĩnh đi làm chuyện trái vương pháp, nhưng vẫn không quên đạo làm người. Sống ở trên đời có ơn phải báo. Hôm nay ba Sơn đạo nhân cũng đã mất đi hai người. Cô ta thấy gà gô hiện tại không còn trợ thủ nào nữa, bèn nói nguyện từ nay rời khỏi Thường Thắng Sơn, theo anh ta đi khắp nơi đổ đấu. Tuy là phận liễu yếu đảo tơ, nhưng nhất định không quản an nguy, hết lòng phò trợ. Gà gô là người tinh ý, nghe Hồng Côn Đường nói vậy thì biết ngay cô nàng có ý lấy thân đáp đền, đành nói thẳng tránh sau này tình cảm bắc miếu lại sinh ra lắm phiền phức, rằng Ban Sơn đạo nhân tuy cũng có thể kết hôn với người ngoài, nhưng vì trong gia tộc đã có lời nguyện nên những người này đều rất đoàn mệnh. Hồng cô nương thấy đối phương biết tỏng ý tứ của mình thì nóng bừng cả mặt mày. May là dưới ánh trăng nên nhìn không rõ, gã người miêu ngoài cuộc không phát hiện ra. Cô ta vội nói lảng sang chuyện khác, tuy không bận tâm tới thành bại được bất trên đời, nhưng nói về mệnh khổ, Nguyệt Lương Môn xưa nay vốn là tầng lớp dưới đáy xã hội, phải chịu mọi áp bức bóc lột, kẻ đoạn mệnh đâu ít hơn Ban Sơn đạo nhân chịu lời nguyền. Sư muội của Hồng cô nương là Hắc Nha Đầu, mới 16 tuổi đã phải mất mạng. Già trẻ lớn bé trong nhà tổng cộng 7 mạng người đều bị quan phủ hại chết. Nói đến đây, cô ta lại không cầm nổi nước mắt. Gà gồ không muốn bàn chuyện thế thái nhân tình, nhắc đến lại khiến người ta thêm ngán ngẩm. Chỉ thấy Hồng cô nương nói có sư muội tên là Hắc Nha Đầu. Phái Nguyệt Lương Môn này thật kỳ lạ, toàn lấy màu sắc làm tên. Nghĩa trang lão hùng lĩnh cạnh núi Bình Sơn kia vốn là miếu bà thờ phụng Bạch Lão Thái Thái, chả nhẽ con hồ ly giả đó cũng là người của Nguyệt Lương Môn. Hèn nào nó không biết dùng yêu thuật. Vừa đi vừa nói chuyện đã sắp tới canh bà, trăng đã lên cao, sương khói bủa vây tứ phía, vẫn là thứ yêu khí bảng lạng trốn rừng sâu. Gà có bảo hai người Hồng cô nương và tay người miêu tạm dừng chân, còn mình trèo lên một cây đại thụ, phóng tầm mắt quan sát xung quanh, xác định nơi tảng đá lớn lăn tới đang chìm trong một màn sương mỏng quái dị. Xong rồi liền tụt xuống hỏi cặn kẽ tay người miêu về địa hình phía sau núi. Tay động gì vồn vã trả lời: nói để ông anh mộc công biết, sau núi này chỉ toàn là rừng thôi, hoang vu không có lấy một bóng người, bốn bề là cột đá nhũ đá tự nhiên, động dân chúng tôi gọi là thẻ đá. Rừng thẻ đá đó chính là thung lũng Nộ Tinh, có hình dáng như phượng hoàng xài cánh bay. Nơi sâu nhất nghe nói năm xưa vốn là động tổ của 72 động ngày nay, đến giờ hình như là vẫn còn vài di tích tượng đá huyền điệu hắc hùng hoàng phế đã lâu nên cũng chẳng ai coi trọng nữa. Ấn tượng ban đầu của hắn về gà gô đến giờ vẫn không đổi, cứ ngỡ người này là thợ buộc lầu do lão Trần mời giúp việc trộm mộ. Đồng dân bản địa vốn vô cùng kính trọng cánh mộc công buộc lầu nên cứ gọi gà gô là mộc công. Gà gô gật đầu thầm nghĩ: mộ cổ Bình Sơn quả nhiên dùng phép yếm thắng, lấy âm khí huyệt mộ trên không để trấn áp khí lạnh của động tổ người Di. Phương pháp này của người Nguyên không hề hiếm thấy. Sau khi Nguyên diệt Nam Tống, tổng quản Phật giáo ở Giang Nam là Dương Liễn Chân Già từng đào xới tất cả hoàng lăng của triều Nam Tống, mang thi thể các vị hoàng đế nhà Nam Tống ra băm vằm, trộn lẫn với xương cốt của loài súc sinh chó lợn, rồi chôn xuống một cái hố to. Bên trên xây một tòa tháp trấn Nam, dùng để trấn áp long khí người phương Nam. Cách làm này chính là phép yếm thắng điển hình. Lại nghĩ, động tổ của người Di không biết có trò chống gì thực không. Cứ nhìn xương trong rừng mãi không tan thế này, có thể thấy đây cũng chẳng phải nơi tốt lành, không thể không đề phòng. Nghĩ đến đây, anh ta bèn bảo Hồng cô nương và tay người Miêu bước chân khẽ thổi, tìm nơi bóng cây ánh trăng không soi tới mà đi. Lúc này, bỗng nghe có tiếng khóc vang lên từ bốn bề rừng sâu. Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, nghe vô cùng thống thiết, hệt như tiếng khóc bên linh cữu của người chết lúc đưa mà, vang lên giữa rừng sâu trong đêm khuya thanh vắng, lại càng thê lương, khiến người ta nghe mà sợn da gà. Tay người Miêu biết rõ trong núi không hề có người sinh sống, sao có thể có nhiều tiếng khóc vang lên cùng lúc như vậy. Bỗng bảo già, lẽ nào là oan hồn tiền nhân trong động tổ hiện về kẻ khổ trong đêm. Nghĩ đến đây, hắn liền run như cầy sấy, tóc tai dựng ngược cả lên, chân run ra như dẫm phải ruột bông, chỉ trực ngồi bệt xuống đất. Gà Gô vội giơ tay tóm lấy gáy áo, không để hắn ngồi phệt xuống đất phát ra tiếng động, đồng thời ra hiệu cho hai người kia im lặng, lấy mảnh lụa đen bịt kín mũi mồm che giấu hơi thở người sống. Đoàn rút khẩu súng đức lên đạn, sẵn sàng tư thế chiến đấu. Anh ta làm dấu chỉ hướng cho Hồng cô nương và gã người Miêu, ý bảo hai người theo sát phía sau, còn mình nhón chân đi trước, lần theo tiếng khóc lóc thảm thiết vọng lại từ rừng sâu. Chương thứ 38, vận trắng. Gà Cô mặc quần áo đi đêm, dẫn theo Hồng cô nương và anh chàng người Miêu. Ba người lần mò theo tiếng khóc, dấn bước tiến vào bóng đêm phía trước. Nơi phát ra tiếng khóc, trùng hợp thầy, lại chính là chỗ tảng đá lớn rơi xuống. Càng tới gần, tiếng khóc nức nở nghe càng rõ hơn, thống thiết hỗn loạn, giống như một đám người đang cất tiếng ai oán khóc thường. Tiếng khóc theo gió vang vọng trong rừng sâu, tuyệt đối không phải là âm thanh do gió động rừng lay tạo ra. Gà Gô thấy giữa đêm khuya tự nhiên có âm thanh lạ lùng như vậy thì đâu phải là chuyện thường. Anh ta thầm lấy làm kinh ngạc, bèn vận hết tinh lực, nín thở bước lên phía trước mấy chục bước. Thấy trước mắt hiện ra một rừng cổ thụ tùm rậm rạp, âm thanh quỷ khóc thần sầu đang phát ra từ đó. Trong rừng ánh trăng mờ ảo, yêu khí bức người. Gã dẫn đường người Miêu thấy cảnh tượng như vậy thì sợ hết hồn hết vía. Hàn Biệt không được lên tiếng lúc này, liền ra hiệu bằng tay với Gà Gô và Hồng cô nương, ý bảo đừng tiến lên phía trước nữa. Đêm hôm khuya khoắt trong rừng sâu, làm gì có người. Chắc chắn là ác quỷ trong mộ cổ Bình Sơn thấy huyệt mộ bị phá hủy, âm hồn không siêu thoát, cứ lảng vảng quanh đây. Ba người chúng ta có ăn gan hùm mật gấu, cùng chưa có lại gần. Gà Cô đâu thèm để ý đến tay người Miêu, thấy bóng cây kín mít che khuất cả ánh trăng, đi sâu vào rừng lúc này chắc không ổn, bèn túm lấy cổ áo gã người Miêu, chỉ lên ngọn cây ra hiệu cho Hồng cô nương, rồi lập tức kéo gã dẫn đường trèo lên một gốc cây to. Nhờ chạc cây to khỏe nên ngọn cây đầu cành đều chịu được trọng lượng không nhỏ. Trong ba người, tay người Miêu vốn là dân bản địa đã quen trèo cây băng rừng, Hồng cô nương và gà gô thân thủ lại càng nhanh nhẹn phi phàm. Bọn họ trèo lên tán cây không phát ra một tiếng động nào, đoạn thu mình ẩn nấp trong đám cành lá, từ trên cao lặng lẽ quan sát động tĩnh bên dưới trong ánh trăng mờ ảo. Dưới ánh trăng, họ thấy sau cánh rừng chính là phần ngọn trên của núi Bình Sơn đã nứt lìa, nằm im lìm đen thui trên mặt đất như một con quái vật khổng lồ đang ngủ say. Mỏm núi đã bị nứt ra thành vô số khe to khe nhỏ, với rất nhiều đá vụn vỡ nát bên trong. Phần lõi đá phơi bày hết ra ngoài, có điều bọn họ ở quá xa không nhìn rõ được. Ngay trước tảng đá là ngói vụn và các loại minh khí rơi đầy đất, vàng bạc đồng ngọc có cả. Hẳn do mộ thất phải chịu xung lực quá mạnh nên gạch đá minh khí bên trong đều rơi vỡ hết. Trên mặt đất còn có một cỗ quách tử kim to lớn khác thường, nằm nghiêng ngả, trông vô cùng xa hoa lộng lẫy. Xung quanh phủ cháp ngọc áo châu. Áo châu ở đây chính là tấm vải đính trần châu, trên thân quách khảm đầy ngọc bích. Tiệc thầy có áo quan tử kim đã vỡ, châu ngọc bên trên nát vụn văng tung tóe khắp mặt đất. Trong quách là một chiếc áo quan tài quét sơn, làm bằng gỗ lim ánh vàng. Nắp áo quan đã bị bật tung, chỉ còn một tấm ván thất tinh đậy hờ bên trên. Tấm ván quách này lại không chắc chắn đến nỗi lòi cả cổ thây bên trong ra ngoài. Hay là trong rừng vốn đã có cương thi ẩn mình, nay bị cố tử kim quách rời chúng đè cứng dưới áo quan. Mộ thất này xây trong đỉnh núi, treo lơ lửng giữa trời cao. Do núi sập đất lở nên quan quách trong mộ mới văng vào rừng rậm. Tình huống này xưa nay e rằng chưa từng có dân trộm mộ nào gặp phải, nên đương nhiên gà gồ cũng không có kinh nghiệm. Trong rừng yêu khí nặng nề, chưa nắm được tình hình cụ thể, anh ta không dám hành động. Tay người Miêu thấy gà gô và Hồng cô nương đều dán mắt vào cỗ quách tử kim, không biết hai người đang nhìn gì, bèn nhanh tay bám chặt cây đu qua, dịu mắt nhìn kỹ. Thấy dưới đầy áo quần là một cương thi khắp người mọc toàn lông trắng. Gà bật giặc túa mồ hôi lạnh. Cổ nhân có câu: con nít miệng hồi sữa, đầu dám nghe tiếng sấm vang chớp giật. Kẻ tiểu phu ốm yếu, sao dám hóng tiếng hổ gầm rồng rít. Người sống nơi hoang sơ hẻo lánh là đám người mê tín nhất. Nỗi sợ hổ ly cương thi đã ăn vào máu tủy. Tay người Miêu vừa nhìn thấy cương thi liền tái xám mặt mày, nằm rạp trên ngọn cây run lên bần bật. Chỉ hơn mỗi tượng gỗ phỗng đất là còn biết run. Hồng cô nương bên cạnh thấy tên man gì sợ đến nỗi tứ chi tê liệt, dễ thường tuột tay cắm đầu xuống đất như trời, bèn vội vàng túm lấy lưng hắn. Lúc này tiếng khóc lóc trong rừng đã dần tụ lại, giữa những vạt cây nháo nhác bóng người va quệt vào cành lá phát ra tiếng lào xào. Thấy nhân vật chính đã xuất hiện, gà gô khẽ xua tay với Hồng cô nương và gã người Miêu ra hiệu không được gây ra bất kỳ tiếng động nào, kẻo đánh rắn động cỏ. Trước mặt hắn cứ lo ẩn nấp, nhìn rõ đầu đuôi sự tình rồi hắn tính. Tay anh ta còn chưa hạ xuống, bên dưới đã có một đám những bóng đen loi nhoi nhảy tới. Lúc này sương đêm đã tàn bớt, mặt trăng ló ra nửa chừng sau những đám mây. Chỉ thấy trong rừng xuất hiện một bầy vượn, già trẻ lớn bé lên tới trăm con, thậm chí có cả những con non đỏ hòn mới đẻ cũng được vượn mẹ bế theo. Bầy vượn khóc lóc chạy đến, cạnh cỗ quách tử kim chừng mười mấy bước thì dừng cả lại, có vẻ vô cùng sợ hãi trước cỗ quách vỡ, không dám mòn mèn tới gần nửa bước. cứ đứng xung quanh gãi đầu gãi tai, ôm mặt khóc, nhảy nhót không yên lấy một phút. Gà cô và Hồng cô nương thấy bảy vượn giống như người ùa về hộ tang, không khỏi lấy làm kinh hãi. Gà cô chột dạ nghĩ, hay là cô quách kia đã đẻ chết một con vượn già lông trắng. Ý nghĩ vừa lóe lên trong óc, anh ta lại nhìn kỹ cánh tay dưới cỗ quách tử kim, quả nhiên dài hơn tay người thường, địch thị là cánh tay vượn. Có vẻ một con vượn trong rừng đã bất ngờ gặp phải tay bay và gió, chết thảm dưới cỗ áo quần. Nghe nói muôn loài sinh linh sống trên đời đều có số, kẻ nào sống lâu tất bị trời tru đất diệt. Nếu may mắn tránh khỏi trùng trùng kiếp nạn, mới có thể thoát khỏi nỗi thống khổ của luân hồi, đi vào cõi tiên trường sinh bất lão. Con vượn trắng này nhanh hơn một bước hay chậm hơn một bước đều không bị cô quách tử kim từ trên trời rơi trúng. Nếu không phải số kiếp thì sao đến nỗi chết oan thế này? Gà gô nhất thời cũng không chắc mình đoán trúng hay không, đành tiếp tục dõi theo động tĩnh của bầy vượn. Chúng đang vây quanh cô quách khóc than thảm thiết, như muốn nhấc cố quan quách lên để khiêng thi thể con vượn trắng ra nhìn lần cuối, nhưng lại có vẻ sợ hãi thứ gì đó. Vừa hò nhau tiến lên nửa bước, lại kêu lên che chóe như có lửa đốt đít, nhảy thụt về sau. Ba người ở trên cây nhìn rõ mồn một, không ai biết vì sao bầy vượn lại sợ cố quách tử kim đến vậy. Chả nhẽ chúng cũng biết cái bánh tông trong áo quan vô cùng lợi hại. Có cầu bánh tông thần châu, quỷ liễu châu, trong số sản vật địa phương nổi danh nhất vùng thần châu tương tây, ngoài chu sa được coi là thần châu sa và miêu khí thần châu, còn phải kể đến cường thì. Nơi đây có tập quán hành cương tống xác lâu đời, truyền thuyết thi biến cũng nhiều hơn cả, nên vào núi Bình Sơn tương tây gặp phải thi biến cũng không có gì là lạ. E rằng ngay cả vượn vọp trên núi cũng biết không được tùy tiện chạm vào cổ thây. Gã người miêu kia chỉ sợ hồ ly cương thi, chứ không sợ vượn. Bởi lưu vực sông mãnh động thường xuất hiện vượn hoang kéo bầy. Ở lão hùng lĩnh cũng có bạch hầu xa gần nức tiếng. Đám vượn này là một trong những kẻ thù của thương nhân qua lại nơi núi rừng sâu thẳm. Chúng biết người qua đường, trên người lúc nào cũng có rượu nước lương khô, bèn nấp trong rừng cây rậm lấy đá chọi người, sau đó cướp lấy thức ăn. Nên dân bản địa dẫn đường cho thương khách qua đây đều biết hát vượn ca, xua đuổi bầy vượn quấy nhiễu. Gà gô rất giỏi khẩu kỹ, cùng biệt hạt vượn ca vượn tán đuổi vượn. Có điều lúc này bầy vượn đông nhung nhúc vây quanh cố quách tử kim nhảy nhót khóc thường, hành động rất khác thường. Trước khi biết rõ đầu đuôi sự tình thì không nên động thủ. Anh ta bèn ra hiệu cho hai người đồng hành cứ ở trên cây quan sát, không được làm kinh động bầy vượn. Lúc này trong hàng trăm con vượn cứ nhốn nháo vòng quanh cố quách, có một con nom nhanh nhẹn, nhìn xa trông rộng, đi đi lại lại mấy vòng liền ngồi thụp xuống, nhặt đá chọi thẳng vào áo quần. Lũ vượn còn lại lũ lượt học theo. Hàng trăm hòn đá rào rào như mưa rơi xuống cố quách tử kim, nhưng bên trong quách vẫn yên lặng như tờ, không có chút động tĩnh. Gà cô thầm nhủ, lũ vượn này khôn thật, còn biết ném đá dò đường, không biết chúng rốt cuộc định làm gì. Mình cứ yên lặng theo dõi xem sao. Đoạn lại nghĩ, cô quanh bị trận mưa đá tấn công tới tấp vẫn không có động tĩnh gì, xem ra lũ vượn phải tới gần thôi. Vừa nghĩ đến đó, quả nhiên thấy mấy con vượn to gan nhanh nhẹn chui ra khỏi bầy. Một con trong số đó có vẻ hơi sợ sệt, giữa chừng muốn quay đầu bỏ chạy liền bị một con vượn đực vừa cào vừa cắn đuổi ra. Nằm sau con vượn rón rén lại gần có quách tử kim nặng nề âm khí, không thôi gãi đầu gãi tai kêu chí trách, rõ ràng vừa sợ vừa sốt ruột, chỉ muốn lập tức khiêng cô quách sang một bên, nhưng lại e thứ ghê gớm bên trong đột nhiên xuất hiện, cứ thập thà thập thò, mãi mới thu hết can đảm tiến lên phía trước. Song vẫn cảnh giác nhìn quanh, chỉ cần thấy gió động cỏ lay là lập tức cong đuôi bỏ chạy. Đúng lúc ấy, cánh tay con vượn trắng bị đè dưới cổ áo quan đột nhiên động đậy, không biết là hoàn dương hay bị quỷ nhập tràng, khiến mấy con vượn đang đứng gần sợ đến lông tóc dựng đứng, nhảy lên tưng tưng rồi phóng tót về phía bầy vượn. Những con còn lại cũng sợ hãi không kém, lập tức bỏ chạy tán loạn. Nhưng chỉ lát sau, chúng lại đằng xa thò đầu thò cổ nhìn về cô áo quan, chí chóe ầm ĩ một hồi mới vây quanh cô Quách Tử Kim lần nữa. Gà cô đứng ngoài quan sát cũng thấy sốt ruột thay cho lũ vượn. Bầy vượn sau phút hoảng sợ đã dần chấn tĩnh lại, phát hiện ra con vượn trắng bị đè dưới cô Quách hình như vẫn còn sống thì nhảy tưng tưng trong bụi cây tỏ vẻ vui mừng. Tức thì có mấy con vượn cong đuôi mò tới, thò tay sờ sẫm vào cổ áo quan như muốn khiêng nó đi. Khổ nỗi không biết bắt đầu từ đâu nên cứ nhảy tới nhảy lui. Một con vượn già cụt đuôi, dáng vẻ to cao, có vẻ can đảm nhất bọn. Sau mấy lần xem xét, thấy bên trong áo quan không có gì bất thường, bèn tung người nhảy lên tấm ván thất tình, định lôi tấm gỗ ấy ra. Đúng lúc đó, một làn khí đen bỗng trồi lên từ trong áo quan. Một cỗ cổ thây ngồi bật dậy. Cường thi này cao to vạm vỡ, mặt đỏ tía như gan bò, đầu không đội mũ, tóc tai rũ rượi, mình khoác áo liệm gấm tím, lưng thắt đai vàng khảm ngọc, dáng vẻ vô cùng quyền quý. Xác chết bật dậy nhanh như điện, con vượn cột đuôi chưa kịp phản ứng đã bị cường thi lôi tuột vào trong áo quan, kêu rẽ lên thảm thiết. Cô Quách Tử Kim vừa sâu vừa tối, từ trên cây nhìn xuống không thấy được tình hình bên trong, chỉ nghe con vượn cột đuôi đang rẽ lên thất thanh đột nhiên im bặt. Bên trong cô Quách lại lặng như tờ. Chương thứ 39: Khều xác. Cảnh con vượn cụt đuôi bị cương thi lôi vào áo quan nhanh tới mức bọn gà cô trên cây chưa kịp nhìn rõ, chỉ thấy trước mắt nhoáng lên một cái, liền sau đó đã nghe tiếng kêu thê thảm của con vượn đang hấp hối vọng ra từ cỗ Quách Tử Kim. Gà cô lo tay người miêu sợ quá sẽ bật lên thành tiếng, vội lấy tay bịt ngay mồm hắn lại. Trong rừng, bầy vượn cũng sợ hãi chết sững tại chỗ, mắt nhìn chòng chọc vào cỗ Quách Tử Kim, tròng mắt như sắp lồi cả ra ngoài. Mãi đến lúc tiếng kêu xé ruột xé gan của con vượn cột đuôi im bặt, cả bầy mới như sực tỉnh, cây đầu thì khỉ tan đàn, cả lũ kêu là ầm ĩ bỏ chạy tan loạn vào rừng. Thoáng cái đã không còn thấy bóng dáng con nào nữa. Khu rừng sâu trở lại tinh lặng như lúc ban đầu, chẳng sót nổi nửa cọng lồng vườn. Hồng cô nương thấy có thi biến, vội vớ ba cây phi đào, bồi máu chó mực, chuẩn bị phóng ra. Gà gô khẽ xô tay, ý bảo đừng vội manh động. Cương thi quý tộc đời nguyên kia rất lợi hại, nhìn ngoại hình có lẽ là người sắc mộc Tây Vực. Nhà Nguyên vốn duy trì chế độ đa sắc tộc, có người sắc mộc làm tướng cũng không có gì lạ. Vị đại tướng thông binh thảo phạt 72 đồng ở Lão Hùng Lĩnh có lẽ chính là người này. Phong tục tuấn táng người sống rất thịnh vào thời Nguyên. Cái xác khô khoác bộ áo giáp gặp phải trong mộ lúc trước có lẽ là võ sĩ bồi táng. Thiên tử được tuấn táng hàng trăm người, vương công được tuấn táng hàng chục người, đại tướng thông binh tuấn táng theo vài tùy tùng thân cận canh cửa trong mộ đạo. Theo quan niệm xã hội lúc bấy giờ cũng chẳng lấy gì làm tàn khốc hay xa xỉ. Nhưng nền văn hóa Tây Vực có bối cảnh rất đặc biệt, tập tục an táng cũng khác xa với quy củ truyền thống. Quan quách, mộ huyệt, minh khí cũng như phương pháp bảo quản thi hài dưới mắt nhìn thời đó đều nhuốm màu thần bí. Bàn Sơn đạo nhân từ núi Song Hắc, sa mạc Tây Vực tiến vào Trung Nguyên đã hàng ngàn năm. Hiểu biết về phương pháp an táng Tây Vực bắt đầu nổi lên từ thời nhà Hán, có phần hạn chế. Gà Gô cũng không dám chắc ngọn nguồn việc thi biến trong cỗ quách khổng lồ Bình Sơn, chỉ đành kiên nhẫn tiếp tục nấp trên cây quan sát tình hình. Trong rừng im lìm chết chóc, chỉ có tiếng rột rột phát ra từ cỗ áo quần, như thể cương thi bên trong đang gặm nhấm xác con vượn cụt đuôi. Tay người Miêu nghe mà muốn nghẹt thở, chợt thấy trên cổ lạnh ngắt trơn trượt. Gã còn tưởng rằng Gà Gô sợ mình rơi xuống gốc cây nên buộc dây vào cổ, vừa kinh hoàng đưa tay lên sờ, vừa thì thầm hỏi: "Ông anh Mộc Công, đừng có mà thịt nữa, để tôi thở với chứ." Nói chưa hết câu, gã đã phát hiện ra thứ trên cổ chẳng phải dây dợ gì, vội hoảng hốt túm lấy giơ ra trước mặt. Thì ra là một con rắn bách hoa cực độc đang phì phì lưỡi trực mổ tới. Tay người Miêu thất kinh, hồn phách lên mây, vội lấy hết sức bình sinh quăng mạnh con rắn ra xa. Khổ nỗi cành cây bên dưới không chịu nổi anh ta làm tình làm tội như thế, tức thì gãy đánh rắc một cái, cả người lên cành rơi tọt xuống dưới. Gà Cô và Hồng Cô Nương đang chú tâm vào cố áo quần, không để ý thấy tay người Miêu gặp bất chắc. Gà Gô tuy thân thủ nhanh nhẹn, nhưng đến khi phát hiện cành cây bị gãy cũng đã chậm nửa bước. Cây đại thụ này cao đến vài trượng, anh ta lo tay người Miêu từ trên cây ngã xuống, không chết cũng bị thương. Trong lúc mạng người nguy cấp, chẳng kịp màng đến chuyện ẩn mình nữa, vội treo ngược người, chân đạp cành cây, hai tay dang rộng, thả người rơi xuống như con rời. Chậm chân mà đến trước, rất chừng đã túm được cổ áo tay người Miêu. Từ trên cao thế này rơi xuống, cho dù là Gà Gô cũng không tránh khỏi bị thương. May mà cây cối tùm, dây leo đàn kín, nên cả hai chưa kịp chạm đất đã mắc lại trên một bụi cây leo già. Bây giờ Gà Gô mới thả tay người Miêu ra, từ trên cây tụt xuống. Hai người họ đứng ngay trước cỗ quách tử kim. Lúc này Hồng Cô Nương cũng từ trên cây tụt xuống, nghe tiếng kèn két từ trong cỗ áo quan phát ra không ngừng, cứ như cương thi bên trong sắp sửa nhảy ra bắt người, không khỏi nhíu mày rùng mình, hỏi Gà Cô: "Xử lý thế nào đây? Hay phóng hỏa đốt?" Gà Gô vốn định ẩn mình trong tối quan sát đầu đuôi, nhưng giờ đã đứng trước quan tài, đành phải lập tức động thủ. Có điều dân trộm mộ xưa này rất kỳ, chưa kiểm tra áo quần đã phóng hỏa thiêu rụi. Một khi ngọn lửa bùng lên, tất cả minh khí bên trong còn như hết. Đang trông mong tìm được đơn châu, sao có thể tùy tiện phóng hỏa? Anh ta liền bảo Hồng Cô Nương: "Đừng phóng hỏa, hãy dùng thang rết khều cương thi giặt trước, sau đó hăng tính." Nói xong liền quay đi lôi thang rết tới, giao cho gã người Miêu cùng Hồng Cô Nương nắm chắc thang rết trong tay, song song chọc vào trong cố áo quần. Bất kể móc phải thứ gì đều vận hết sức lôi ra. Còn anh ta đứng bên canh chừng, tay đặt sẵn trên cỏ súng. Gã người Miêu gặp rắn ngã từ trên cây xuống, trong lòng hoảng loạn, bắt đầu có ý bỏ trốn. Nhưng thấy khẩu súng đứt trong tay Gà Gô thì hiểu rõ, bỏ chạy lúc này tất ăn cả bằng đạn. Trời sinh ra gã là kẻ nhát gan, mấy năm gần đây lại thấy bao chuyện phiên quân thổ phỉ tàn sát nhân mạng, nên còn sợ bọn phiên quân trong tay có súng hơn cả ác quỷ cương thi. Hễ nhìn thấy nòng súng đen ngòm, bắp chân liền nhũn ra, có thêm mấy la gan cũng không dám bỏ chạy nửa bước, đành phải lên gân lên cốt giúp Hồng Cô Nương khiêng thằng giết chọc vào trong cỗ quách tử kim. Trước tiên hai người họ dùng thang giết thất tùng tâm ván thất tình che hở bên trên áo quần, rồi hạ thấp đầu thang giống như đuôi rồng khuấy nước, khoáng một lượt bên trong, thấy nặng nặng tay liền biết đã móc được vào thứ gì đó. Hồng cô nương liếc nhìn gà gô, thấy anh ta đang trong tư thế sẵn sàng, bèn đưa mắt ra hiệu cho người miêu, đoạn dồn sức vào hai tay hất thang rết lên. Cả hồng cô nương và gã người miêu đều cảm thấy thang rết bông nặng khác thường, liền dồn hết sức nhấc lên, không ngờ lại lôi ra một đống tròn tròn. Lúc này ánh trăng lạnh lẽo trải dài trên đất, ba người đứng gần đều nhìn rõ một một. Chiếc lưỡi cầu bọc đồng trên đầu thang rết móc chúng vào mồm con vượn cột đuôi đã chết. Cái mồm vượn bị móc đến toác ra, khuôn mặt không chút sinh khí ngửa thẳng lên trời, để cho lưỡi cầu lôi ra khỏi áo quan như cầu cá. Gà cô đã quen với việc sinh tử, trong mắt anh ta xác chết ở trong trạng thái kinh khủng thế nào cũng chỉ như đồ bằng đất nặn. Khi chưa cần thiết, quyết không dùng thủ đoạn tàn khốc với cổ thầy. Anh ta cho rằng chỉ khi hiểu đúng sự uy nghiêm của cái chết mới có thể hết lần này đến lần khác tránh khỏi tiếng gọi của tử thần. Trước mặt dùng thang giết khều xác chỉ là bất đắc dĩ, bởi chẳng ai biết cường thi trong ác quan sẽ phạt tạc thế nào. Thấy cái xác vườn được lôi ra ngoài, anh ta vẫn trơ mắt đứng yên bên cạnh quan sát, toàn thân thủ liễm chờ đợi, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi biến cố xảy ra. Hồng cô nương thấy cái xác vườn dữ dằn khủng khiếp như vậy, cô ta dù sao cũng không phải dân đổ đấu chuyên nghiệp, không khỏi sợ đến dựng tóc gáy, không dám nhìn thẳng vào mặt nó, chỉ biết đánh bảo hợp sức với tay người miêu lúc này cũng đang run như cầy sấy, từ từ nhấc thang giết lên. Thứ được lôi ra từ trong cỗ áo quan không chỉ có mỗi cái xác vườn lông mọc tua tua, xác con vườn cột đuôi dính chặt với cỗ cương thi trong quan tài, đầu cương thi rúc vào cổ vườn tựa như đang ngoác miệng ngậm chặt không buông. Thang tre lôi được xác con vườn nên cũng lôi luôn cương thi ra ngoài, một mình con vượn cột đuôi kia thì bọn họ còn cố được, chứ cỗ cương thi đời nguyên to lớn cảnh càng quá sức nặng nề, có lẽ bên trong được đổ đầy thủy ngân chống thối giữa. Tóm lại hồng cô nương và gã người miêu chán đã lấm tấm mồ hôi, cô nâng thằng trẻ lên mấy lần liên tiếp mà cầm thi thể một vượn một người cứ như mọc rễ trong quan, không thể chốc nhát mà khều ra được. Sở dĩ gà cô bảo bọn họ từ xa dùng thang giết khều cương thi ra khỏi áo quan là vì anh ta sợ đứng gần cô Quách Tử Kim trong tình trạng đắp ván đã mở toang thế kia, nếu chẳng may cương thi đột nhiên bật dậy, anh ta sẽ trở tay không kịp. Cách xa một chút mới đủ thời gian ứng phó, không ngờ hai cái xác bị thang tre lôi lên mới được vài thước đã không chịu nhúc nhích thêm lấy một lì. Cây thang dài bị trọng lượng hai cái xác kỳ xuống cong như cây cùng, rung lên bẩn bật phát ra những tiếng răng rắc. Gà gồ thầm lấy làm lạ, lại trò quái gì nữa đây, không lẽ cương thi không muốn ra ngoài? Anh ta bán tín bán nghi, rảo bước vòng sang mấy bên quan tài. Ai ngờ vừa dậm bước thì phát hiện phía sau cương thi thò ra hai cái càng cua đen nhánh, giống như hai gọng kìm quặp chặt lấy cái xác vườn. Sau gáy cương thi cũng thò ra một cái đuôi móc đen xì. Tè ra có một con bọ cạp núi to như con chó, ưa thích âm khí bên trong áo quan, bèn nhân lúc quan quách rơi ra khỏi mộ thất chui vào trong. Thứ bàn nãy bảy vườn e sợ có lẽ cũng chính là con vật cực độc nấp trong áo quan này. Loài bò cạp núi lục sập tấn công đuôi thường dựng đứng lên, không biết tại sao sau khi chui vào áo quan nó lại nấp dưới cường thì đợi khi con vượn cột đuôi lật tấm ván thất tình lên mới ra tay. con bọ cạp chỉ cần nhấc đuôi lên là nâng được cương thi ngồi dậy, sau đó cắn chết con vượn già. Từ sau cương thi lôi nó vào áo quần. Giờ bị thang tre lôi ra khỏi đáy quách, con bọ cạp dường như không muốn rời cái quách tự kim, càng không muốn bỏ cái xác vượn, nên cứ giằng co với cái thang rết như thế. Gà gô nhìn thấy con bọ cạp to tướng nấp dưới đáy quách, phản ứng tức thì nổ súng bắn chết. Nếu không đợi nó trở lại đáy quách rồi, lại phải tới gần cố quách mới nổ súng được. Khẩu súng Đức trong tay đã lên sẵn đạn chờ, có thể khai hỏa bất cứ khi nào. Anh ta bình sinh rất giỏi bắn súng, cách trăm bước vẫn ngắm cực chuẩn, lập tức giơ tay lên định bóp cò. Nào ngờ gà gô thân thủ đã nhanh, con bọ cạp núi còn nhanh hơn. Nó cảm thấy con người sống lại gần, thình lình vung đuôi lên, một dòng kịch độc đen sì như mũi thủy tiễn bắn thẳng vào gà gô. Khí hậu quanh núi Bình Sơn rất đặc biệt, mưa dầm quanh năm, trên núi mọc nhiều kỳ hoa dị thảo. Loài bọ cạp núi ở vùng này không chỉ to lớn, mà đuôi của con cái còn có thể phun độc như rắn chúa mắt kính, nhanh như điện giật, khiến đối phương không kịp phản ứng. Gà gô chỉ ngửi thấy mùi tanh, thậm chí còn không kịp nhìn kỹ bọ cạp phun độc như thế nào. Dòng thủy tiễn cực độc đã bắn tới trước mặt, không sao tránh kịp. Trong lúc nguy cấp, gà gô đành ưu tiên bảo toàn tính mạng, vội giờ khẩu súng trong tay lên chắn trước người. Chất độc lập tức phun rào rào lên khẩu súng Đức. Anh ta sợ chất độc dính vào tay nên quăng khẩu súng đi ngay, đồng thời rụt người lùi lại thật nhanh. Lúc này Hồng cô nương và tay người Miêu cũng đã nhìn thấy bọ cạp núi sau lưng cường thì kinh ngạc buông lỏng tay. Con bọ cạp lập tức lôi tuột cả cương thi lẫn sắc vượn vào lại trong áo quần. Gà gô nhảy sang một bên kêu to: "Mau thả gà phượng hoàng ra đi!" Ba người bọn họ trước khi vào rừng đào mộ, ai cũng mang theo một sọt tre đựng gà. Đích thân gà gô cõng con gà nộ tinh thần kỳ nhất. Hai con của Hồng cô nương và tay người Miêu cũng đều là hạng ngàn con lấy một. Long Lân Quy Phụng vốn là bốn linh vật của Trung Hoa, từ thời Yên Thương đã có tô tem kim phượng huyền điều. Nhưng cũng giống như rồng, phượng hoàng chỉ là loài vật hư cấu. Trong thần thoại, đó là huyền điều trường sinh bất tử, chết đi rồi lại tái sinh trong ngọn lửa, chỉ đậu trên cây ngô đồng, không bao giờ đậu nơi đất thường. Cho nên từ xưa đã là loài vật linh thiêng được người tu tiên luyện đơn coi trọng nhất. Nộ tình chính là điểm phượng gáy. Hoàng đế các triều đại xưa xây đơn cung trong núi Bình Sơn thuộc huyện Nộ Tình Tường Tây, e ít nhiều cũng có liên quan tới địa danh này. Nếu truy theo nguồn cội thì phượng hoàng có thể được tiến hóa từ loài gà núi. Lông màu gà núi hoàng vốn rực rỡ óng ánh, đuôi dài như đuôi công, cũng có thể bay vòng vòng giữa không trung, rất giống với phượng hoàng. Có điều chỉ trong đám gia cầm mới có thể xuất hiện gà nộ tinh hiếm có, mí mắt mọc ở phía trên như phượng hoàng, khác hẳn gà thường là khắc tinh tự nhiên của trăm loài độc vật. Song đồng hồ sinh học trong cơ thể loài gà lại hoạt động vô cùng chuẩn xác. Trời vừa tối, con nào con nấy đã ủ rũ ỉu xìu. Hơn nữa vào ban đêm, thị lực và năng lực cảm nhận của loài gà cũng suy giảm nghiêm trọng. Tuy bị nhốt trong sọt tre, dọc đường lắc lư không thể chập mắt, nhưng chúng đều im lặng như thắc đổ bồ, không hò hè tiếng nào. Lúc này ba người gà gô không nghĩ gì được nhiều, vội mở nắp sọt tre, ném cả ba con gà trống về phía cố quách tử kim. Với gà nộ tinh dẫn đầu, ba con gà trống từ trên cao giang cánh lao xuống. Chúng sinh ra đã là khắc tinh của muôn loài độc vật, chỉ cần đụng phải là xông vào đánh nhau một trận sống mái. Tuy dưới ánh trăng tinh thần sa sút, nhưng đột nhiên gặp phải bọ cạp núi, mặt chúng đều vằn đỏ, vừa đáp xuống áo quần đã mổ lấy một đề. Con bọ cạp trốn dưới cương thì tuy không muốn rời bỏ cố quách tử kim, nhưng bị dồn tới đường cùng, lại không thể chống cự trong cỗ áo quan chật hẹp, đành phải nhả cương thi và xác con vượn cột đuôi ra, chui qua khe hở trên áo quan, thoát ra ngoài lối cũ. Ba người bọn gà gô đứng nhìn từ xa, chỉ thấy con bò cạp khắp mình dơ bẩn, từ đầu tới chân tuyền một màu xanh đen, hai càng to như hai cánh tay em bé, bên trên phủ đầy lông đen tua tủa, cứng như kim châm, phần bụng rất dày, đuôi chia làm ba đốt. Khi chạy trốn di chuyển nhanh như chớp giật, nó dừng lại một chỗ, hoảng loạn xoay vòng, cái đuôi còng lên, lộ rõ vẻ lo lắng không yên. Ba con gà trống tuy vây quanh nó, nhưng trong đêm tối cũng khó xông vào mổ, đành không ngừng khiêu khích làm cho nó tiêu hao sức lực. Gà gô thấy đã đuổi được con bò cạp ra khỏi áo quan, liền rút khẩu súng đứt còn lại trong người ra, định một phát kết liễu mạng sống của nó. Nhưng thấy ba con gà trống đang quần nhau ác liệt với con bò cạp khổng lồ che khuất tầm ngắm, chuyến đào mộ lần này không thể thiếu gã nội tình trợ giúp chống lại cương thi trùng độc, đương nhiên không thể tùy tiện làm nó bị thương, đành nín nhịn đứng bên quan đấu. Đúng lúc đó, trên lưng bò cạp núi bỗng nổi lên một cục, dần dần kéo căng lớp giáp lưng, khiến nó gần như trở nên trong suốt. Con bò cạp như phát điên đâm loạn khắp nơi, phụt chồng một tiếng xoạc như xe lụa vang lên, lưng con bò cạp lập tức toác ra, từ bên trong trồi lên một làn khí trắng, hình dáng giống như thủy ngân, sọc thẳng lên mặt trăng.